chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, riêng cảm nhận của Vân khi đọc những tác phẩm của Nguyễn Công Hoan là cả một sự gần gũi chân thật. Ông có cách hành văn tả rất chi tiết. Riêng tác phẩm Tranh tối tranh sáng, tuy nội dung rất dài, nhưng khi đọc không hề gây cảm giác nhàm chán, vì ông đã lột tả được rất tường tận, chi tiết để cho người đọc người nghe dễ dàng hình dung ra một bức vẽ về hoàn cảnh, con người, thời cuộc bấy giờ. Một giai đoạn lịch sử của đất nước được dễ dàng tiếp thu hơn trong mỗi người khi nghe và đọc tác phẩm, để thấy được sau bao biến cố thăng trầm, gian khổ và xương máu, cuối cùng độc lập đã về tay nhân dân Việt Nam. Hãy cùng đón nghe tiếp tập 5, cũng là tập cuối của tiểu thuyết Tranh tối tranh sáng của nhà văn Nguyễn Công Hoan trên kênh của Vân nhé. Từ hôm đảo chính đến nay, Hàn Thưởng đã 2 lần khóc to ra tiếng. Lần đầu tiên là hôm nó nghe tin Va Mê bị Xích Tay bắt đi. Lần thứ hai là hôm nó nghe tin Mimi bị giải về Hà Nội, phải đẩy xe bò đồ đạc. Nó không ngờ đâu như thế, song nó vẫn không tuyệt vọng. Nó vẫn tin Va Mê nói không sai, và chẳng chóng thì chầy, nó lại giữ được quyền lợi cũ. Nó vẫn nghe ngóng và mong đợi. Nó không ra khỏi nhà vì không muốn lọt vào tai những lời chế giễu của những kẻ ghen ghét nó. Suốt từ sáng đến tối, nó nằm trên giường như cái xác không hồn, chỉ thở dài một mình. Thế mà ngày nọ qua ngày kia, thất vọng này chồng lên thất vọng khác. Nó nghĩ đến quan thầy của nó như một người thiên cổ, âm dương cách trở, ngày một xa vời. Nó phát ốm. Vợ nó nhiều nghị lực và trơ trẽn hơn, vẫn nỗ lực chạy đi. Chồng nằm một chỗ thì vợ phải chạy đi, không có thì hỏng hết việc. Còn mẹ đến nhà bạn bè ở tỉnh, lên Hà Nội bán những thứ Va Mê và Mimi giao cho để mua vàng. Nó nghĩ phen này mà hai cụ về, tất thế nào cũng phải buồn lòng vì thấy dân An Nam bạc, và chỉ có vợ chồng nó là thủy chung. Đi ra ngoài, còn mẹ hót được từng đống chuyện về đổ vào tai chồng. Nào là những câu chế nhạo vợ chồng nó là con mất bố, là chó mất chủ nhà. Nào là những câu người ta đổ tội cho chồng nó nghe thằng công sứ tàn ác mà phá hội cứu tế, cho số người chết tăng lên. Nào là vợ chồng nó ôm chân tây, bóc lột của nông dân hàng mấy triệu bạc, nên mới có nhiều người chết đói. Nào là thằng Va Mê ăn tay với nó, lại thụt tiền ở kho bạc, lấy cắp đồ đạc ở tòa, thiêu hủy sổ sách cho phi tang, và có mấy chục kilo vàng bạc, ngọc, kim cương gửi vợ chồng nó giữ hộ. Những lời nói làm cho nó nhục nhã, làm cho nó lo lắng ấy, nó vẫn muốn biết. Nhưng lần nào nghe xong, nó cũng gắt vợ nó là đàn bà hay ngồi lê đôi mách. Và nó cấm từ nay không được tò mò, có mồm thì cắp, có nắp thì đậy. Ở ngoài từ hôm đảo chính, thật lắm chuyện. Tiếng đồn bay nhanh hơn gió, những chuyện thật kín đáo từ Sài Gòn, từ Huế, từ Hà Nội, từ chiến khu, bằng ngàn vượt núi, chui vào tai người này, rồi luồn ngay ra đằng mồm người ấy, để chui vào tai người khác. Người ta xoay quanh những tiếng Đại Việt, những tiếng chính phủ, những tiếng Nhật Bản, và những tiếng Việt Minh. Ai ở Hà Nội về, bạn bè bà con cũng đến chật nhà để hỏi thăm tin tức mới. Nếu người ấy trả lời rằng Hà Nội không có gì lạ, nhân dân vẫn sống thờ ơ như ngày thường thôi, thì một là bị người ta chê là không có ý thức chính trị, nên không để ý đến thời cục thay đổi của nước nhà. Hai là bị người ta nghi là chắc có nhiều chuyện hay lắm, cần giữ bí mật không dám tiết lộ ở chỗ đông người, nên lại chờ lúc đêm vắng, người ta mới đến để hỏi riêng lần nữa. Thật vậy, chuyện chính trị gọi là có cũng được, gọi là không cũng được, bởi vì nó vẫn có, nhưng không để làm gì. Là do sân khấu có diễn trò hề, nhưng người đời dàn cảnh lại bỡ ngỡ, thành thử khách đi xem chỉ buồn cười về cái nhạt. Ngày đêm hôm đảo chính, người ta nói rằng ở Huế tên thượng thư mật thám Phạm Quỳnh đái dầm ướt cả quần. Nguyên là từ lúc nghe tin người Nhật nổ súng hất cả người Pháp, thì Phạm Quỳnh nghĩ ngay đến lịch sử thân thế mình và nhìn ngay thấy tương lai. Hắn từ là chủ bút cuốn tạp chí Nam Phong xuất bản trong hồi Âu chiến thứ nhất, cổ động thanh niên Việt Nam tin mê văn hóa nô dịch của thực dân Pháp, để mỗi tháng nuốt trôi 600 bạc phụ cấp của tên giám đốc liêm phóng Marti, cho đến khi thông đồng với tên toàn quyền Pasquier, lên làm thượng thư trong triều đình của tên vua Bù Nhìn trẻ tuổi Bảo Đại. Trong vòng ngót 30 năm, hắn đã mang tiếng rất nhục nhã là bán nước, nhưng vẫn hãnh diện với những chức cao tột bậc của quan trường là tổng lý nội các, ngự tiền văn phòng kiêm thượng thư bộ quốc dân giáo dục, rồi bổ lại. Cho nên đến nay, người Nhật lật đổ người Pháp thì tất địa vị hắn cũng bị sụp theo. Khi người Nhật vào hoàng cung tìm Bảo Đại không thấy, thì họ nghi là những người thân Pháp đã bố trí cho tên vua này trốn theo Pháp. Vì vậy, họ canh giữ Phạm Quỳnh đêm hôm ấy. Hắn lo sợ quá là cả hồn phách, đến nỗi hắn đi tiểu quên không vén quần và vặn nước quên không khóa lại. Nước chảy lan từ nhà xí ra buồng khách. Phạm Quỳnh mê mệt, nằm ở trên sàn bị ướt cả khăn áo lẫn thẻ bài vàng, cho đến sáng mới tỉnh biết. Nội các Phạm Quỳnh đổ, Phạm Quỳnh lui về tư đệ ở Huế. Hắn tuyên bố là nhà văn, đã đi lạc vào trường chính trị 13 năm, nay lại trở về làng văn cũ. Công hầu để bá trăm năm trắng, phú quý vinh hoa một sấc vàng. Việc đời mặc quách nhường con trẻ, trận bút trường văn thiếp với chàng. Nhưng vài hôm sau, khi đã đi lại với người Nhật nhiều lần, hắn gọi con trai cả của hắn đến, dặn riêng bằng câu tiếng Pháp. Con trông nom việc nhà, cha sẽ làm thủ tướng. Công hầu đế bá chưa tay trắng, phú quý vinh hoa vẫn két vàng. Việc đời chi nỡ nhường con trẻ, áo mũ cần đai thiếp với chàng. Chuyện Hà Nội thì người ta kể rằng khi giặc Pháp bị Nhật sắp đánh, nó cho chở gạo và vải để mục ở trong các kho ở sở binh lương mang đổ xuống sông. Nhưng không xuể vì nhiều quá nên nó đốt, cháy hơn một ngày một đêm mới hết. Ở các phố, người ta được xem tranh ảnh các tướng đá Pháp quỳ, giơ tay lại hàng người Nhật. Múa may trên vũ đài chính trị bây giờ là Đảng, gọi là Đại Việt Quốc gia Liên minh. Không đóng trụ sở ở phủ thống sư cũ, mà thuê riêng một cái gác nhỏ ở một phố vắng. Người ta không biết tên những ai, nhưng người ta biết đảng ấy được người Nhật Bản bảo thành lập một ủy ban, gọi là Ủy ban Chính trị Bắc Kỳ, đưa đảng viên vào, không để cầm quyền thống sứ, nhưng để làm cố vấn cho người Nhật. Na ná cái kiểu hội đồng dân biểu gật của Bắc Kỳ hồi Pháp trước. Người ta cũng không biết những người trong ủy ban này là những ai. Người ta đọc vanh vách những đảng mới được nghe tên là lần thứ nhất, như Đại Việt Duy Tân, Đại Việt Dân Chính, Đại Việt Quốc Dân Đảng, vân vân. Và người ta nhắc đến tên những lãnh tụ sắp thành lập nội các mới để giúp nước, như Nguyễn Hải Thần, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Tường Tam, Vũ Văn An. Người ta còn nhấn mạnh cho lời nói thêm giá trị. Bốn vị đã về nước, đưa đơn cho người Nhật, kể thành tích của mình, nhưng người Nhật chưa biết chọn ai, bỏ ai, vì bốn vị đều ngang tài nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Không lẽ lại chấm lấy cả bốn vị làm bốn thủ tướng? Người ta tỏ ý khinh bỉ khi nghe chuyện lũ Tây con đứng ở các đầu phố, ngửa tay xin tiền khách qua lại. Và khinh bỉ hơn nữa, những đầm non bị mất việc ở các công sở, bây giờ muốn nuôi miệng, phải làm nghề bán chôn. Đầm lai kiếm được tốt tiền hơn vì chúng ăn mặc giả Việt Nam để đi đêm tự do. Người ta khen anh em thanh niên Hà Nội đã xông vào nhà một hiệu bánh người Pháp phố Tràng Tiền, phá đồ đánh người. Vì khi ta họp meeting trước nhà hát lớn, chúng nó dám nói láo. Lại phục tinh thần các viên chức sở kho bạc đã đánh dừ từ một thanh niên Pháp muối mặt xin Nhật ở lại làm việc, mà còn hãnh diện phạm đến quốc thể Việt Nam. Người ta biểu đồng tình với nhân viên sở lục lộ Nam Định đã tẩy chay không chịu nhận tên chủ sự Pháp cũ là người ác nghiệt và hay ăn hối lộ. Và không ngớt cổ động nhau noi gương nhân dân thị xã Thái Bình đã làm cuộc hành thị uy suốt đêm dưới trời mưa như chút để đuổi tên chánh sứ và phó sứ muốn xin người Nhật trở lại chức cũ. Người ta lại nói các đảng viên cộng sản ra khỏi nhà tù và trại tập trung nên Việt Minh bây giờ hoạt động rất mạnh, mạnh hơn trước nhiều. Người Nhật muốn bắt nhưng không biết làm thế nào vì chưa dựa vào chính quyền nào được. Chuyển đơn bay như bươm bướm, biểu ngữ dán nhan nhản ở các phố. Cho nên họ chỉ còn cách chống lại là dán những tờ thông cáo cho dân chúng xem. Nhưng chuyển đơn của Việt Minh thì được chuyển từ tay nọ sang tay kia. Biểu ngữ của Việt Minh thì được giữ gìn trân trọng. Còn thông cáo của Nhật thì người ta thờ ơ. Khi trông thấy dòng ký tên ở dưới, người ta đã lảng tránh không đọc nữa. Mà những bảng thông cáo ấy cũng chỉ thọ ở tường độ một giờ đồng hồ là cùng, rồi bị xé đôi ngay hoặc bóc mất. Thông cáo: từ vài ngày nay, thấy trong thành phố có những chuyển đơn, giấy dán ở tường có chữ in hay chữ viết, không phải do các nhà chuyên trách mà ra. Các nhà chuyên trách đó thấy rằng cần phải tuyên bố rằng không chịu trách nhiệm gì về những chuyển đơn và giấy dán tường đó, và hô hào công chúng đừng nên tin những giấy đó có tính cách ngoa ngôn. Sở thông tin tuyên truyền và báo chí lai cáo. Ở tỉnh nhà, bọn Nghị Bính, Hưởng Phú, Hưởng Trung cùng một số địa chủ chỉ ăn no nằm dài, dựa vào thế lực của đế quốc để làm giàu. và những đứa con trai của chúng xưa nay vô nghề nghiệp, cho là đổi đời rồi, cờ đến tay ai người ấy phất. Vì chúng thấy cụ thượng bây giờ dọn sang dinh công sứ, cụ thương tá vác bàn đèn đến sở kho bạc, quan tham lục sự đem vợ lẽ đến sở mật thám, quan tri huyện tập sự trẻ tuổi ngày ngày đi xe nhà, có người lính sách điếu ống chạy theo đến sở cầm để làm việc. Chúng cho là quyền thế về tay mình rồi, nên vào yết kiến tên tỉnh trưởng xin giúp nước. Chúng được làm trưởng ban tuyên truyền, trưởng ban thanh niên, trưởng ban xã hội, trưởng ban bảo an, trưởng ban cố vấn, vân vân. Ban nào cũng chỉ có một người và không biết làm việc gì. Tuy vậy, ban nào cũng chiếm một nhà riêng và ngoài cổng treo chiếc biển to tướng. Các trưởng ban làm ra vẻ bận rộn, gài cái cặp da mới ở tay lái xe đạp mới, cả ngày đi ở ngoài phố. Nghị Bính quen thuộc nhiều giới hơn, nó không thèm làm tẹp nhẹp ở tỉnh nhà. Nó nhắc những tên Komatsu, Kuzodo, Yomoto, vân vân mà nó khoe rằng quen. Nó lại mới đi vắng một tháng mới về. Nó đã lên Hà Nội, vào cả Huế, tìm nội các mới để tiến thân. Bọn tri phủ tri huyện được yên địa vị cũ nên yên tâm. Nhưng thời buổi mới không nên giữ tên cũ. Nước được độc lập rồi, phải dùng những tiếng cho có vẻ bình dân, nên chúng xin gọi là phủ trưởng, huyện trưởng, và thỉnh thoảng họp nha thuộc để trưng cầu ý kiến về chính trị. Và muốn được rộng về kiến văn, chúng thảo những tờ sức như loại sau này. XX, ngày 23 tháng 4 năm 1945, quan phủ trưởng khẩn sức chánh tổng 9 tổng quân, thừa các quan tỉnh sức hỏi rằng, về nền độc lập của nước ta, cần phải cải cách những gì về chính trị, kinh tế, việc học, mọi nhẽ. Ý kiến của mọi người thế nào? Nguyện vọng của nhân dân thế nào? Vậy sức y chánh tổng hội tề cùng chức dịch các xã, xét về các câu hỏi trên này, rồi trong 5 ngày, phải làm một tờ trình rõ ràng để nộp lên phủ nha, để bản chức làm tờ bẩm lên tỉnh. Quan phủ trưởng, ký tên và đóng dấu. Nhưng người ta phải chờ nội các mới, xem thủ tướng mới là ai, biết đường lối cải cách thế nào thì mới đưa được ý kiến chứ. Vì chưa có nội các, nhân dân phải lúng túng nhất về cái cờ của nước Việt Nam độc lập. Mỗi người ở Hà Nội về mách một kiểu, lại cương quyết rằng mình nói đúng, vì thấy Hà Nội người ta treo. Cái cờ Long Tinh cũ nhất định bỏ đã đành, vì nó là cái cờ dưới thời nô lệ, nay phải đổi cờ mới. Đầu tiên, người ta làm toàn bằng vải màu vàng, ý là cờ cũ của Việt Nam trước thời Pháp thuộc. Vài hôm sau lại cờ mới, có người bảo phải làm cờ vàng, nhưng trên nền có 3 ngôi sao đỏ đặt ngang nhau. Vài hôm sau nữa lại cờ mới, nền vẫn vàng, nhưng ở góc trên chỗ lồng cán là miếng vải trắng, giữa có mặt trời đỏ. Lại vài hôm sau nữa, bao nhiêu sao và mặt trời biến mất. Quốc kỳ Việt Nam độc lập chỉ nguyên một sắc vàng màu nghệ thôi. Là vì con thuyền Việt Nam chưa có người bẻ lái, người ta mong một trong 4 vị Nguyễn Hải Thần, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Tường Tam và Vũ Văn An nhận phang chức đi cho dân nhờ. Người ta nói như tai được nghe thấy là các vị còn đương mặc cả lương. Người Nhật chỉ muốn trả bằng lương Phạm Quỳnh ngày trước. Nhưng các vị nói giá trị của thủ tướng nước độc lập phải bằng 2 tổng lý nội các nô lệ. Người ta bảo chương trình hoạt động của vị Nguyễn Tường Tam là hôm đầu tiên phải hạ ngay giá thuốc phiện. Còn vị Ngô Đình Diệm thì tuyên bố rằng lên cầm quyền sẽ bỏ tù lập tức tên Phạm Quỳnh, để báo lại cái thù đã bị hắn xui toàn quyền khâm sứ, cách tuột chức thượng thư bộ lại của vị. Còn vị Vũ Văn An thì không rõ vị tuyên bố những gì, người ta nghe không hiểu. Vì vị đã nói lắp lại nhanh và cứ hay hỏi hở, hở, bắn cả nước bọt vào mặt người nghe, nên không ai dám đứng gần và hỏi lại. Người ta mong gạo Nam Kỳ tài ra để cứu tế hơn là mong nội các. Ngày nào cũng có tin đồn cho nhân dân mừng, nhưng rồi lại thấy bặt đi. Hôm nay đồn Sài Gòn đã tải ra 300 tấn bằng thuyền, chừng 15 hôm nữa thì tới Nam Định. Đến hôm thứ 16 vẫn không thấy gì. Rồi lại đồn mới có chuyến tàu hỏa đặc biệt chở gạo ra, nhưng đến Quảng Trị phải đỗ lại, tạm nhường toa cho Nhật tải quân. Chậm lắm là một tuần thì gạo ấy ra đến Hà Nội. Nhưng rồi 2 tuần cũng chả thấy vân mòng. Cho đến một viên trung tá Mitsubishi về tỉnh nhà diễn thuyết, thì người ta đến rạp chiếu bóng Đốc Quỳnh đông nghìn nghịt để nghe cho đích xác những tin tức về thời sự. Tên trung tá được vỗ tay hoan nghênh rất lâu. Hắn cúi gập lưng xuống 2-3 lần để đáp lễ theo kiểu Nhật. Hắn gọi người Việt Nam là các bạn da vàng thân mến. Rồi hắn trả lời đúng mấy vấn đề mà người ta thắc mắc bấy lâu nay, là vấn đề nội các và vấn đề gạo. Hắn nói bằng tiếng Nhật, các âm như díu vào nhau uốn lưỡi nhiều, nghe như ta kéo dây xích chó trên tấm sắt. Mỗi lần hắn nói một tràng dài thì người thông ngôn nói tóm lại mấy câu ngắn. Nhưng cũng có bận, hắn nói mấy câu ngắn thì người thông ngôn lại nói một tràng dài. Chẳng hiểu lý do ra sao. Đại ý hắn bảo người Nhật đuổi người Pháp cho nước Việt Nam độc lập, là người Nhật đã xóa được trang lịch sử nhục nhã, không những cho dân tộc Việt Nam mà cả cho các dân tộc da vàng ở Đại Đông Á. Người Việt Nam nên nghe theo người Nhật, đừng nghe theo người Pháp. Vì người Pháp trong 80 năm đô hộ đã làm cho nước Việt Nam điêu linh khổ sở. Chứng cứ tội ác của người Pháp còn rành rành ra đó. Vì người Việt Nam chết đói còn nhan nhản ở ngoài đường. Người Việt Nam cũng không nên nghe Việt Minh dụ dỗ mà coi người Nhật là giặc. Người Nhật là bạn, người Nhật muốn cho nước Việt Nam độc lập. Nhưng vì dở bận chiến tranh nên cần người Việt Nam giúp thóc, giúp đay, vân vân để mau thắng lợi các nước da vàng cùng hưởng thịnh vượng chung trong khối Đại Đông Á. Người Việt Nam hiện nay cần làm mấy việc trước mắt là bảo an và cứu tế. Phải nghiêm trị cướp trộm và cứu những người chết đói. Hiện ba chuyến tàu chở gạo ở Nam Kỳ giờ này đã đậu ở ga Huế. Chỉ vài ngày nữa là đến Hà Nội và đến Ninh Bình, Nam Định, Phủ Lý sẽ bốc dần xuống để cứu đói các nơi ấy được kịp thời. Viên trung tá nói đến đây, tiếng vỗ tay gian lên đến 5 phút. Hắn lại đứng dậy, gập lưng xuống để cảm ơn liền liền cho đến lúc ngớt vỗ tay. Đó mới là những điều người ta cần biết để mừng. Còn những lời trước, người ta vừa nghe vừa nhớ lại con em người ta ở ngoài trường về, đọc những câu thuộc banh vách. Giặc Nhật không giải phóng cho ta, giặc Nhật không tử tế hơn giặc Pháp. Và câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời giặc Nhật mới thương dân mình. Cho nên người ta có tin hay không, không ai biết được bụng từng người. Rồi người võ quan nói về nội các mới. Hắn báo tin mừng là nhân dân Việt Nam sẽ có một thủ tướng chân chính ái quốc. Vị thủ tướng tương lai hiện đã về đến Sài Gòn, chỉ nay mai tới Hà Nội. Vị sẽ hội kiến với các chính khách Bắc Kỳ, rồi thành lập nội các mới, để trình Đức Bảo đại duyệt y là xong. Vị thủ tướng mà nhân dân hằng mong đợi, ấy là cụ Ngô Đình Diệm. Nghe đến đây người ta quên không vỗ tay, vì người ta đương dở cơn ngạc nhiên và thì thào hỏi nhau. Sao hôm nọ nghe tin thằng cha này ở Hà Nội rồi? Nhưng sau hết, người ta tin người Nhật hơn, vì đây mới là người trong giới am hiểu thời cục. Viên trung tá kết luận mấy câu chúc nhân dân Việt Nam thịnh vượng, rồi gập lưng xuống để chào. Hắn được vỗ tay thêm một tràng dài. Khi thính giả bắt đầu lộn xộn xô ghế để giải tán, bỗng có một người giơ tay xin nói. Thính giả lại im bặt. Tôi xin hỏi, tôi muốn biết là cụ Ngô Đình Diệm có chịu nhận chức thủ tướng hay không? Vì cụ có xích mích với vua Bảo Đại. Tên võ quan nghe người thông ngôn dịch xong, bèn cúi lưng một cách lễ phép và đáp rất trơn tru. Thưa bạn, tôi trung tá Mitsubishi, xin lấy danh dự nhà võ sĩ mà nói rằng cụ Ngô Đình Diệm sẽ lập nội các. Vua Bảo Đại không ở ngôi lâu nữa, kỳ ngoại hầu Cường Đế đương sửa soạn về nước rồi. Kỳ ngoại hầu rất giỏi tiếng Nhật và rất yêu nước. Dù rằng ngài đã bỏ nước hơn 40 năm nay và đã lập gia đình ở Nhật, cụ Ngô Đình Diệm đã tìm thấy ở kỳ ngoại hầu một người tri kỷ, một người bạn thân, một người đồng chí. Cụ Ngô Đình Diệm đã làm lễ tuyên thệ trước mặt người Nhật rằng sẽ cung cúc tận tụy, đem tài ra giúp nước. Cụ hứa sẽ đắc lực với người Nhật và sẽ trừng trị Việt Minh Cộng sản để giữ trật tự an ninh như Hoàng Cao Khải ngày xưa. Xin bạn chớ lo, vì cụ Ngô Đình Diệm làm thủ tướng là để giúp người Nhật, chứ không liên quan gì đến vua Bảo Đại. Người nghe lại toan giơ tay xin hỏi nữa, nhưng các người ngồi cạnh kéo tay anh ta xuống. Thôi, hoa cả lang. Thế là cử tọa giải tán. Ra đường, người ta bàn tán xôn xao về những lời tuyên bố của người Nhật. Nhưng dù gì thì ai cũng có điểm mừng rỡ là thấy cứu tế sắp tới. Người ta tính từng ngày cho hết một tuần, rồi kiên nhẫn chờ thêm một tuần nữa, rồi lại kiên quyết hơn nữa để chờ thêm nốt một tuần nữa. Gạo chẳng thấy đâu. Tên trung tá Mitsubishi bố phượu đi mất hút, không trở lại tỉnh nhà lần thứ hai. Khẩu thiệt vô bằng, lời nói bay theo gió, không cần phải máy như những chiếc tàu bay. Thằng Sỏ Lá đã cho nhân dân tỉnh nhà đi tàu bay một giờ đồng hồ, đến bây giờ mới thấy chóng mặt. Còn cái tin Ngô Đình Diệm lập nội các cũng là tin vịt nốt. Ít lâu nay, người ta vẫn đồn nền chính trị Việt Nam sẽ có một sự thay đổi lớn. Việt Nam sẽ là dân quốc như Trung Hoa và chính thể dập theo đúng khuôn các nước văn minh trên thế giới. Bảo Đại sẽ thoái vị mà nhận chức gọi là giám quốc như ở nước Pháp, hoặc tổng thống như ở nước Mỹ, hoặc quốc trưởng như ở nước Đức. Sẽ bỏ quan, quyền hành chính do tỉnh trưởng, phủ trưởng, huyện trưởng đảm nhiệm. Những chức ấy sẽ chọn trong những nhân tài còn náu hình. quyền lập pháp thì về tay nghị viện thật sự, bầu theo lối phổ thông đầu phiếu, chứ không phải như cái thứ dân biểu cũ, trước khi ứng cử còn phải đến tòa sứ sát hạch chữ quốc ngữ, hoặc người thay mặt dân lại do chính phủ cử ra. Vậy nghị viện mới là nghị viện bỏ từ dân, chứ không phải nghị viện bù nhìn, máy gật cho nhà nước. Cũng có người đoán, Bảo Đại vì có công xé các hiệp ước mà ông cha nó ký với Pháp, nên người Nhật thương, vẫn để cho làm vua. Theo dòng họ bất di bất dịch như kiểu vua nước Nhật thôi, không có thực quyền gì. Chính thể sẽ là quan chủ lập hiến như nước Anh, nước Nhật, và sẽ có một phó vương giúp việc. Người này là con kỳ ngoại hầu Cường Đề. Trong bầu nhiệt huyết có một nửa máu Nhật Bản và một nửa máu Việt Nam. Có người lại đoán nước Việt Nam sẽ bắt chước như nước Anh, có vua đàn bà. Nam Phương sẽ thay Bảo Đại, vì tuy tai điếc nhưng tài ngoại giao thì hơn anh phận nhiều. Bảo Đại chỉ đi ngoại giao người khác, chứ Nam Phương thì biết cả chịu người khác ngoại giao mình. Lại có người vô công rồi nghề, làm ra ta am hiểu chính trị hơn, nghĩ ra chuyện nói chính phủ mới của Việt Nam Dân Quốc sẽ gọi là chính phủ tam giác. 1/3 là người của Đại Việt, 1/3 là người Nhật do Nhật Hoàng bổ nhiệm. Quốc kỳ sẽ nghĩ sau, nhưng nguyên tắc là phải cả ba thứ cờ trộn với nhau, cho nổi bật tinh thần bình đẳng. Người ta lại đồn phen này thì bọn tham quan ô lại đi tù hết. Những tên Việt gian tội nặng phản đảng như tên đội tàu bay Phạm Thành Dương về làm mật thám cho Pháp, tên tửa phái Bùi Tiến Mai rồi làm đến bố chánh sẽ bị xử tử. Người ta còn kể thêm nhiều tên phản động sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, trong đó có cả tên Trần Văn Thường. Nhưng người ta tưng hừng, bàn tán đồn đại mỏi cả mồm mà vẫn Bảo Đại, vẫn cung đình vận, vẫn phủ hoan, vẫn huyện đính, chỉ không gọi là tổng đốc, tuần phủ, chi huyện, mà đổi là tỉnh trưởng, phủ trưởng, huyện trưởng mà thôi. Ầm ĩ lên một dạo, rồi tiếng xôn xao im dần rồi im bặt. Ai làm việc gì vẫn tiếp tục làm việc ấy. Địa chủ thầu khoán vẫn tính toán để cướp được nhiều lời. Các tiệm hút, các tiệm nhảy vẫn mở rộng cửa và có đông khách. Phủ trưởng, huyện trưởng vẫn dối trên lừa dưới để nuốt tiền hối lộ cho trôi. Và mỉa mai hơn nữa, các công sở đứng đầu vẫn những thằng mũi lõ tóc quan ngày trước. Và lại mỉa mai quá hơn nữa, người nông dân vẫn ôm bụng đi ăn mày để chết đói nhăn răng và đầy đường. Thì đùng một cái, trên sân khấu chính trị mở ra một màn mới để diễn trò thủ tướng. Và lại đùng một cái nữa, nội các mới phò ra ở mỗi kỳ Nam Bắc một cái khâm sai quái thai. Người ra làm thủ tướng, thành lập nội các mới đã chính thức ra mặt, nghĩa là giơ cái mặt ra cho quốc dân nhìn. Không phải Ngô Đình Diệm, một thượng thư cũ của Nam Triều. Liếm lầm phải đôi giày không đáng liếm nên bị đá đít, mà lại là Trần Trọng Kim, một nhà học giả tên là Kim nhưng chuyên môn về học cổ. Người ta tìm lịch sử thủ tướng mới của nước Việt Nam độc lập. Cái kim trong bọc thế nào cũng có lúc phải lòi ra, huống chi là cái kim Trần mà lại trọng. Lịch sử một người to lù lù như con bò, sao người ta không mầy mò ra được? Người ta kể sơ lược là 2 năm trước, vị thủ tướng Trần được hiến binh Nhật cất giấu sang Chiêu Nam, tên Nhật đặt cho Tân Gia Ba. Ở đấy, vị nuôi một người bạn cùng nước bị ốm. Đến khi người bạn từ trần, vị được người Nhật cho sang Thái Lan. Vị ở chung với vài người bạn cùng nước cũng được Nhật mang đến đó. Vị thú vị lắm, vị ở Thái Lan lắm đình chùa cổ tích. Vị mê mải nghiên cứu sự tích các thần. Một hôm, người Nhật đến nói, ông sửa soạn về nước. Tất cả những người Việt Nam đều mừng rỡ, nhưng người Nhật làm cho họ cụt hứng ngay. Hắn trỏ vào vị Trần. Không, chỉ một mình ông này thôi. Vị đi máy bay, bụng bảo dạ, chắc trong nước có gì đổi thay, nên mình được về làm việc văn hóa văn hiếc chi gian đây. Vị đến Sài Gòn ở vài ngày, không được gặp ai. Máy bay chở vị ra Huế. Người Nhật đưa vị vào ở dinh khâm sứ cũ. Ở đến 10 ngày, vị chả được gặp ai, và cũng chả biết ý người Nhật cho vị về nước làm trò gì. Một hôm, vị nói với người Nhật đến thăm vị. Tôi đi vắng lâu ngày nên nhớ nhà. Này ông đã cho tôi về đến đây, thì tôi xin ông cho tôi về Hà Nội để thăm vợ con. Người Nhật giơ tay ngăn. Ấy không, ông ở lại đây để làm thủ tướng. Vị lo sợ đáp. Tôi xa đất nước mấy năm, tình hình chính trị ngày nay thế nào tôi không biết. Và tôi là nhà văn học, không quen làm việc chính trị, thì thành lập nội các làm sao được. Người Nhật lại giơ tay. Ấy không, ông không ngại. Danh sách các bộ trưởng trong nội các của ông đây cả rồi. Nói đoạn, nó đưa cho vị một tờ giấy đánh máy và dặn. Mai ông nhận chức mới, lương tháng 5 sẽ tính thêm 2 ngày. Thế là Trần Trọng Kim làm thủ tướng, nhân dân lại khổ vì phải đổi cờ. Sau một thời gian nghiên cứu, các báo có những bài đề nghị kiểu quốc kỳ mới, thì đánh đùng một cái. Dụ vua ban quốc kỳ là màu vàng, có quẻ ly đỏ ở giữa, ý nghĩa là nước ta về phương Nam, nhân dân ta cần cù lao động. Người ta vừa may cái cờ ấy xong thì lại đánh đùng một cái. Có dụ vua ban quốc kỳ vẫn giữ kiểu long tinh cũ, vì màu vàng là màu ốm yếu. Người ta để ý đến sự hoạt động của nội các mới. Dân Huế vẫn dùng tiếng cụ xưng hô thượng thư cũ để gọi bộ trưởng mới. Người ta nói rằng các cụ chả có việc gì để làm, mà cũng chả biết làm việc gì, kể cả cụ thanh niên, tức là bộ trưởng bộ thanh niên. Bao nhiêu việc đã có văn phòng của cố vấn Nhật Bản đảm nhiệm, cũng đầy đủ nhân viên như tòa khâm sứ cũ. Các cụ chỉ một ngày ra bàn giấy 2 buổi, ngồi chờ nghe còi báo động để chui thủ xuống hầm. Ở Bắc Kỳ, thay mặt hoàng thượng có đặt chức khâm sai, nhưng cố vấn Nhật ngồi ngay buồng bên cạnh, chỗ tên thông sư cũ người Pháp. Phủ khâm sai được giao 2 nhiệm vụ chính là bảo an và cứu tế. Bảo an thì tuyển lính mới, nhờ người Nhật huấn luyện bằng súng gỗ. Còn cứu tế thì phủ khâm sai không được sử dụng công quỹ, vì không phản răng được ra tiền, nên phủ ấy đành đớp bụng đẻ ra một thông cáo bằng nước rãi. Theo thông cáo ấy, phủ khâm sai khuyên nhân dân nên vận dụng nhiều nước rãi và lấy răng nhai cơm cho thật kỹ. Nhai kỹ thì theo nguyên văn thông cáo, đáng ăn 3 bát chỉ phải ăn 2 mà tránh được bệnh đau dạ dày. Thật là những chuyện giải trí tốt. Chương 33. Ở các đường phố, ở các gốc cây, ở các đình, ở các chợ, lại có dán chuyển đơn mới. Trái với phủ khâm sai khuyên nhân dân ăn nhỏ nhẻ như mèo, Việt Minh kêu gọi: hỡi đồng bào, gặp Nhật thu thóc rút gạo bông. Chúng muốn dân ta chết đói hết, bảo nhau giữ lấy thóc ăn, đừng nộp cho giặc. Biểu tình đòi bán gạo bông như cũ, kéo nhau lên phủ huyện tỉnh đòi phát gạo, đánh chạy xe lương, phá kho thóc gạo của giặc Nhật mà ăn. Tiến lên, tống cổ giặc Nhật mới hòng sống no đủ. Việt Minh. Vì thế cho nên, ít lâu nay thỉnh thoảng có những ngày, ở quãng đường cái, chỗ rẽ vào một làng có nhiều địa chủ lớn, hàng trăm người ngồi xổm hoặc ngồi phệt ở 2 vệ cỏ. Người thì đội giá lên đầu cho khỏi nắng, người thì chữa lại cái thúng sứt cạp, người thì duỗi cẳng ra, phải cạp quần bắt giận, người thì du dín những đứa bé đương nhai nhải quấy. Họ ngồi như thế ngay từ buổi sáng lờ mờ cho đến chiều nhá nhem mới tản dần. Người nào cũng chỉ còn cái da bọc cái xương. Họ chờ đợi, kiên tâm mà chờ đợi, mắt đăm đăm nhìn tận phía xa. Có 2-3 chiếc xe đạp đi liền nhau phăm phăm tới. Hễ là những thanh niên mặc quần sóc xanh thì y như họ kháo nhau, nét mừng hiện trên những mặt chứa chan hy vọng, mừng như mừng mẹ về chợ. Họ nghèn cổ nhìn và rủ nhau đứng cả dậy như để đón chào người sắp tới. Nhưng đến khi những người trên xe đạp cứ cắm cổ đi thẳng, không để ý đến họ thì họ thất vọng. Thất vọng nhưng không tức bực. Họ cười khỉ với nhau cho qua cơn tén, rồi lại ngồi xuống và chờ đợi bọn khác. Nếu là thanh niên mặc quần sóc xanh và đi xe đạp, và cũng lại khấp khởi mừng thầm. Là vì những thanh niên mặc quần sóc xanh đi xe đạp như thế, phần nhiều là các anh ấy, tức là các anh Việt Minh. Độ này các anh ấy hay phá kho thóc của Nhật, thường gửi ở các đình hoặc trong nhà địa chủ để phát cho dân nghèo. Các anh ấy không sợ Nhật vì các anh ấy cũng có súng. Bởi vì nông dân đói ăn, quen mui rủ nhau ngồi 2 bên đường để sẵn sàng chờ các anh Việt Minh đến cứu. Tối hôm qua, trong Tổng Thịnh Đức bán ra một tin mừng. 6 giờ sáng mai, Việt Minh về làng Xuân Đình, phá kho thóc của Nhật ở trong nhà Hàn Thường. Nông dân miền Thịnh Đức sung sướng. Từ gà gáy, họ đã tấp nập sửa soạn đi lĩnh trần. Người thì mượn cái giá thật rộng, người khỏe hơn nhất định đem cái thúng cái to tướng. Thật là một cuộc tổng động viên cái bị rổ giá, thúng gió bao đay, nổi thau đẫy. Bất cứ cái gì có thể đựng được thóc. Có bà tuy chưa ốm khỏi cũng cố chống gậy đi. Tử tinh xương, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, lũ lượt kéo nhau rất hề hà. Nếu luôn luôn như hôm nay thì may ra ta sống được đến ngày gặt. Pháp Nhật giết chúng ta, Việt Minh cứu chúng ta, chúng ta cầu rời phù hộ cho Việt Minh. Có người đói là cả chân tay đi không vững, có người đã 3 ngày liền trong bụng không được giọt cháo hột cơm, tai họ ù, mắt họ lóa. Có người mới đi được vài bước đã ngồi xuống đầy thở. Họ chờ nhau. Ai ai cũng cần vừa đi vừa nghỉ, bởi vì họ yếu quá.